Nhất mộng nhập luân, chương 55, cảm giác thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to lớn thạch bích bên trong đột nhiên rung động một cái oành. Một cái to lớn tiếng nổ từ thạch bích đỉnh nóc vang lên. Theo tiếng nổ vang lên chỉ thấy tại đỉnh nóc bên trên có vô số đất đá phá toái thành mảnh vụn rơi xuống phía dưới, có bụi bặm mịt mù tại chỗ che phủ. Cùng một thời gian đó, đất đá rơi xuống hết mà bụi bặm cũng nhanh chóng tán đi liền để lộ ra một cái bóng người. Người này là một cái nam thanh niên thân trên để trần, tóc dài che phủ, nhìn có vẻ hơi bụi bặm đường phố. Đây đúng là Tử Thiên tại miệt mài đào hang đã đi đến nơi này. Nhìn lấy khung cảnh xung quanh, Tử Thiên không khỏi ngạc nhiên. Hoa, lên một tiếng, hắn chỉ thấy cái này phong cảnh cũng quá đẹp đi. Đưa mắt nhìn xuống dưới, Tử Thiên thấy một cái rộng lớn màu tím mộng mơ hồ nước. Hắn cũng thấy được tại hồ nước này trung tâm trôi nổi trên mặt nước lấy một nhóm to lớn thực thực ảo ảo màu tím hoa sen. Nhìn lấy Tử Thiên trong lòng ngạc nhiên, thật mẹ nó lớn hoa sen a, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một loại to như vậy hoa sen. Lại nhích người hướng đám hoa sen tới gần một chút, Tử Thiên chỉ thấy đám kia hoa sen có tất cả 9 đóa to lớn hoa sen, 81 cái búp sen cùng rất nhiều trôi nổi trên mặt nước to nhỏ không đều lá sen. Này một đám hoa sen sinh động vô cùng, chúng ngoại trừ có phần to lớn một chút còn lại đều là cùng hắn đã từng nhìn thấy hoa sen giống nhau như đúc. Nói chung này những đóa hoa sen ngoại trừ có phần to lớn một chút cùng hư hư thực thực chính là cùng hắn thấy ở trái đất hoa sen giống nhau như đúc. Cái gì cánh sen, lá sen, nhụy sen, đài sen đều có cả, thậm chí còn sinh sinh động động mang đầy linh tính. Nhìn lấy này một đám hoa sen, Tử Thiên chỉ cảm thấy trong đầu nổi lên 4 chữ. Xinh đẹp vô cùng, chỉ là những cái này xinh xinh đẹp đẹp thường là không tốt hưởng ngắm. Hắn có thể cảm nhận được cái này một đám hoa sen bên trên có một cỗ như có như không hư ảo mà quanh quẩn khí tức. Khí tức này làm hắn có chút lẫn vào không ra được, làm hắn cảm thấy hơi hơi sợ hãi. Mà, tại hắn đang không ngừng quan sát cái kia ở chính giữa một đóa to nhất hoa sen, hắn chỉ thấy chính mình giống như bị lạc vào một cái mê võng mê cung không thể nào thoát ra được. Cũng may hắn cái này tâm thần cũng đủ mạnh mẽ, lại có linh hồn thủ hộ bảo hộ lấy hắn tâm thần, nếu không là không thể nào thoát ra được. Được rồi, nhớ lại một chút hắn khi nãy bị lạc vào cái kia mê võng, trong mơ hồ hắn nhìn đến hai cái màu tím sinh vật sinh động như thật quấn quanh mà lên. Nhìn kỹ, cái này hai con vật giống như tử long cùng tử phượng hoàng. Nhất long nhất phượng quấn quanh mà lên, mà nhìn kỹ hắn thấy được cái kia con tử long toàn thân có màu tím lôi điện quấn quanh uy nghiêm bá đạo, mà cái còn lại tử phượng hoàng toàn thân có màu tím hỏa diễm cháy lên giống như một cái cao cao tại thượng nữ hoàng. Cái này đặc sắc a, được rồi, mặc dù hắn đối với cái kia có phần kinh ngạc nhưng lại không thế nào kinh hãi. Kể từ lúc hắn từ cái kia dưới đáy vực sâu đi lên, hắn đã không còn như trước đối cái gì đều cảm thấy sợ hãi. Hắn bây giờ một thân mặc dù gầy gò nhưng lại huyết khí bá đạo, từ hắn thân thể bên trong không ngừng tỏa ra như có như không cao ngạo mà bế nghễ khí tức, sao có thể đối với cái này một ít cao cao tại thượng khí tức cảm thấy sợ hãi. Nghĩ nghĩ, Tử Thiên lại không tiếp tục nhảm nghĩ. Hắn muốn thật nhanh tiếp tục tu luyện, chỉ là, như thế nào tiếp tục tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại như trước đó thôn phệ cái này màu tím hồ, còn cái kia một nhóm sen thì sao, lại nhìn lấy chỗ kia mọc lên một nhóm to lớn hoa sen, Tử Thiên trong lòng có suy nghĩ. Trước đó hắn thấy được cái kia hoa sen trung tâm có màu tím lôi hỏa long phượng hiển hiện, mà cái này hai loại lực lượng chính là hắn suốt quãng đường đi đến đây chính là thứ đã tôi luyện hắn linh hồn cùng thể xác lực lượng. Liên tưởng đến trước đó hắn thân thể của hắn dưới màu tím lôi hỏa rèn luyện không ngừng mạnh mẽ lên, Tử Thiên lại không nhịn được hướng cái kia một đóa lớn nhất hoa sen đi đến. Hắn muốn lại lần nữa cường hóa chính mình thân thể xong liền sẽ đối với cái này màu tím hồ nước tiến hành đánh. Chén, đám kia một nhóm hoa sen cách hắn không quá xa, rất nhanh hắn liền đi tới. Cách kia một bông ở giữa to nhất hoa sen, Tử Thiên chậm chạp hạ thân xuống. Sở dĩ hắn là chậm chạp hạ thận như vậy cũng là bởi vì ngay khi hắn tới đóa này hoa sen 3 mét bên trên liền nhận đến một cái vô hình cực kỳ mãnh liệt kháng cự lồng ánh sáng. Cái này vô hình lồng ánh sáng ban đầu là hắn cũng không có nhìn thấy, nhưng mà tại hắn hạ xuống 3 mét thời khắc cái này vô hình lồng ánh sáng liền xuất hiện hóa thành một màu tím lôi hỏa mà ánh sáng ngăn cản hắn tiếp tục hạ xuống. Cái này liền biết lừa người, mặc dù bị ngăn cản nhưng hắn cũng không lấy đó làm tức giận. Bởi vì tại hắn hạ xuống quá trình trong đó, Tử Thiên có thể cảm nhận được cái này màu tím lôi hỏa lực lượng cùng trước đó mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần không thôi. Cái này liền khiến hắn vui mừng không thôi. Đây có thể là hắn một cái thật tốt niềm vui a, chỉ thấy ngày sau đó, Từ Thiên trên thân từng cái lỗ chân lông không ngừng tỏa ra kinh thiên thôn phệ lực hút này hiện ra lập tức đối với cái kia màu tím lôi hỏa tiến hành cắn nuốt. Theo sức cắn nuốt xuất hiện, Từ Thiên cảm nhận được trong não hải mình hồn hải cùng thể xác không ngừng được máu tím lôi hỏa cuồn cuộn tiến hành rèn luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, Từ Thiên dùng chậm chậm hạ xuống tư thế thoáng cái đã lơ lửng ở không trung mấy ngàn năm. Mà mấy ngàn năm này bởi vì trải qua cái kia màu tím lôi hỏa rèn luyện hắn gân cốt xác thịt cùng linh hồn não hải đã trở nên cực kỳ cường đại. Chỉ là cường đại đến như thế nào thì hắn còn không biết được. Cái này còn phải đợi hắn tại giải quyết xong nơi này tiến lên trên kia hỏi cái kia Mạn Thiên cô nàng một chút. Được rồi, nghĩ đến hắn tại nơi này lơ lửng cũng đã đủ lâu mà hắn tại cách cái kia đài sen cũng đã rất gần, thiết nghĩ thời gian hắn có thể chạm vào cái kia đài sen cách không còn xa nữa, cần phải tận dụng thời gian tăng tốc lên mới được. Thôn phệ lực lượng tỏa ra giống như vòi rồng hút nước, Từ Thiên tốc độ thôn phệ màu tím lôi hỏa lập tức tăng mạnh. Quả như Từ Thiên suy nghĩ, tại 5.000 năm sau Từ Thiên chân liền chạm đến cái kia màu vàng đài sen. Không chần chừ, Từ Thiên lập tức ngồi xuống yên lặng tại đài sen bên trên tu luyện. Mà tại Từ Thiên tại ngồi trên cái này đài sen tu luyện, hắn có thể thấy được tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh hơn rất nhiều. Không những thế, hắn có thể cảm nhận được cái này đài sen lại không những không hướng hắn bài xích mà lại tương đối thân cận. Cái này liền làm Từ Thiên có chỗ khó hiểu, cái này giống như thiên tài địa bảo chẳng phải thường hướng hắn những người này rất bài xích hay sao? Cái này liền kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, để lên trên lại hỏi cái kia cô nàng. Thời gian nhanh chóng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái Từ Thiên đã ngồi đó được 2 vạn năm. Lúc này, từ xa nhìn lại chỉ thấy Từ Thiên một thân màu tím lôi điện tràn ngập, đồng thời xung quanh hắn cũng có một đạo to lớn hư ảo màu tím tử long hung mãnh quấn quanh không ngừng hướng lên trời kiêu ngạo gào thét, nhìn qua giống như một cái màu tím tử sắc thần lôi năm giữ trời đất thiên phạt lôi đình. Cái này nhìn thật bá khí a, cảm nhận thân thể bá khí xong lúc Từ Thiên lại cảm nhận chính mình não hải. Chỉ thấy hắn não hải cũng bị màu tím hỏa diễm hoàn toàn bao phủ giống như một cái màu tím quả cầu, hắn não hải bên trong liệt nhật linh hồn thủ hộ lúc này cũng hoàn toàn chuyển hóa thành một cái màu tím hỏa cầu, tại hỏa cầu bên cạnh thì quanh quẩn quấn lấy một đạo to lớn từ sắc phượng hoàng. À, cái này là phượng hoàng ấp trứng a, chưa hết. Tại hắn hồn hải dưới sâu, hắn có thể cảm nhận được một cỗ như có như không âm dương chi lực quanh quẩn tại chính mình thân thể cùng não hải. Cái này lực lượng còn không phải chính là hắn cái kia âm dương chi linh hồn bản nguyên hay sao? Thông qua Từ Thiên cảm nhận được, hắn cũng đã biết tại sao chính mình lại không bị cái kia đóa hoa sen bài xích lý do. Cũng đồng thời trong thời gian này hắn cảm nhận được mình bên trong cơ thể giống như nhiều thêm ra một thứ gì đó. Đây là một cái mơ hồ mù mịt cảm giác làm hắn cực kỳ khó lắm bắt, nhưng hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được. Có lẽ là tích xúc chưa đủ, Từ Thiên thầm nghĩ. Hẳn là như vậy, có lẽ là hắn cần một thời gian dài hơn nữa để có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cảm giác tồn tại. Cách chương.